Con đường bá chủ, chương 1177, Na Trang nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đụng vào đế tử săn ma điện, ngươi có hỏi qua bổn đế tử chưa? Nhị lang thần lạnh lùng cười nhìn lấy Na Cha đang ở phía đối diện, khóe môi nhếch lên đầy lạnh nhạt. Hiển nhiên dưới sự đánh hơi của Hao Thiên Khuyển, hắn rốt cuộc tìm thấy Na Cha. Na Cha này đang nằm trong top 30 sinh mệnh bảng, nếu có thể toàn bộ tước đoạt lấy hắn cũng đạt được số điểm sinh mệnh không tồi. Không vì trả thù cho Hồng Hài, thì việc nghiền ép Na Cha cũng có ưu thế rất lớn đối với nhị lang thần. Một công đôi việc, cớ sao chẳng làm. Ở phía đối diện, sắc mặt Na Cha lập tức trở nên nghiêm túc. Hơn ai hết, hắn hiểu mình và nhị lang thần có sự chênh lệch không hề nhỏ. Lúc này đụng mặt nhị lang thần, chắc chắn giữ ít lành nhiều. Tuy nhiên, thân là một nhân vật có lòng tự tôn, Na Cha không cho phép mình chưa đánh mà chạy. Ít nhất, hắn cũng muốn mượn tay nhị lang thần để ước tính thử thực lực hiện nay của mình. Về phần kết quả có như thế nào, Na Cha không bận tâm suy nghĩ, cùng lắm là chết mà thôi. Thứ không đáng sợ nhất của một chiến tướng chính là cái chết. Nghĩ đến đây, hỏa kiếp từ thân thể bùng nổ, hòa hợp cùng hỗn thiên lăng, hướng về nhị lang quất mạnh. Biển lửa hỏa kiếp gào thét dữ dội, thiêu đốt bầu trời, đem thân ảnh nhị lang bao phủ. Chưa dừng ở đó, phong hỏa luân đã xuất hiện dưới chân Na Cha, mang hắn di động với tốc độ chóng mặt, hỏa tiêm thương gào thét mà ra, hung hăng đâm xuống đầu nhị lang thần. Na Cha muốn tiên hạ thủ vi cường. Hừ, có chút thủ đoạn, nhưng còn chưa đủ. Nhị lang thản nhiên mà cười. Giống. Hắc Nguyệt giáp mặc trên thân nhị lang thần kiêu ngạo gầm lên, bất chấp hỗn thiên lăng mang theo kiếp hỏa nện đến, nó vẫn tỏa ra một màn chắn hình bán nguyệt ngăn cản toàn bộ. Sau lần trước bị ma kích làm cho gần vỡ nát, nhị lang thần đã phải nhờ đến một vị khí đế hậu kỳ của săn ma điện dùng rất nhiều tài bảo quý trọng khôi phục. Hỗn thiên lăng mặc dù đã được Na Cha nâng cấp từ đế cấp hạ phẩm trên đến trung phẩm, nhưng còn chưa đủ sức phá tan phòng ngự của Hắc Nguyệt giáp. Cùng lúc đó, Tam Tiên Đao xuất hiện trong tay nhị lang thần, vận chuyển sức mạnh thân thể cường đại đến từ bát cửu huyền công do mình tu luyện, hắn hướng về Na Cha chảm xuống. Keng, tia lửa bắn ra tung tóe, hỏa tiêm thương của Na Cha rung lên, bị Tam Tiên Đao áp chế vô cùng gây gắt. Nhị lang thần nhìn thẳng mắt Na Cha cười gằn, kêu đế tử thiên lãm của thiên đế đến đây, bằng ngươi chỉ sợ không đủ dùng. Hừ, chiến thì chiến đừng nói nhảm. Na Cha hừ lạnh, hai mắt xuất hiện chiến ý mênh mông. Lôi kiếp xuất. Thương vực mở, từ trong cơ thể Na Cha, ngoại trừ hỏa kiếp vốn có, lần này lại xuất hiện thêm cả cửu sắc lôi kiếp. Hai loại đế kiếp dung hợp hoàn mỹ, uy lực gia tăng theo cấp số nhân gia trì vào hỏa tiêm thương. Lại thêm thương vực bùng nổ, Na Cha thực lực đại tăng, hung hăng cầm hỏa tiêm thương đối kháng thế tiến của nhị lang thần. Keng, một kích mạnh mẽ triển khai thành công, nhị lang thần bị bức phải lùi vài chục bước dài. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ tán thưởng vô cùng. Không hổ là chiến tướng mà hắn thưởng thức, chỉ trong thời gian ngắn mà thực lực của Na Cha đã tiến bộ vô cùng rõ rệt. Đầu tiên là có thêm cửu sắc lôi kiếp trong cơ thể, kế đến là có thêm thương vực. Trong trận chiến trước đây với Lạc Nam, Na Cha vẫn chưa hề sở hữu hai con bài mạnh mẽ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến bộ một cách đường đường chính chính, Na Cha đáng giá được khâm phục. Chỉ tiếc, mọi tiến bộ của Na Cha ở trước kẻ như nhị lang thật sự không có quá nhiều ý nghĩa. Khi mà thực lực của đôi bên chênh lệch quá xa, dù cố gắng và thời gian cũng khó thể nào bù đắp. Lôi kiếp và hỏa kiếp, lại thêm thương vực, nhị lang cười mỉm nhìn lấy Na Cha, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Xuất mấy thứ này ra là nghĩ có thể đủ tầm chiến với hắn. Na Cha quá mức ngây thơ, giống, cảm giác tâm trạng tức giận của chủ nhân, Tam Tiên Đao gào lên dữ tợn, hư ảnh một con tam đầu giao long hiện ra, dương nanh múa vuốt vồ đến Na Cha. Cùng với đó, một cổ lĩnh vực ẩn chứa sát khí đầy trời từ đôi mắt của nhị lang thần phóng ra. Sát khí gần như hóa thành thực chất, hung hăng và bá đạo nghiền ép lấy thương vực của Na Cha. Chính là sát vực của nhị lang thần. Nghe nói, nhị lang thần hình thành sát vực trong quá trình lấy tu vi tiên vương liên tục chảm giết hàng loạt thế lực ma tu, chẳng biết có bao nhiêu thiên tài, tu sĩ ma tộc chết trong tay hắn. Nhờ có chiến tích kinh người và tiềm lực nổi bật như vậy, nhị lang thần luôn là cái tên được ưu ái tại săn ma điện, chưa kể đến thân phận đệ tử nguyên lão của hắn. Sát vực vừa ra, Na Cha lập tức bị ảnh hưởng, vô tận sát khí tràn vào trong não khiến hắn như phát điên, đầu đau dữ dội, gần như mất đi lý trí. Chưa kể thương vực của Na Cha vừa mới lĩnh ngộ được không lâu, còn quá non nếu so với sát vực của nhị lang thần. Phốc! Na Cha khóe miệng rỉ máu, hỏa tiêm thương kịch chấn run sợ, hỗn thiên lăng cùng vòng càn khôn trợ giúp chủ nhân đánh tan hư ảnh tam đầu giao long, không để nó nhân cơ hội tiếp cận. Người vẫn còn quá yếu. Nhị lang thần hờ hững cất lời. Đế lôi điều động, ỏm, Ở sau lưng Nhị Lang Thần thình lình xuất hiện một tôn cự nhân khổng lồ, toàn thân được ngưng tụ từ đế lôi cuồn cuộn, chắp tay vào nhau như vị thần hộ mệnh trung thành với hắn. Cự nhân vừa xuất hiện, thiên không đã có vô số lôi đình đánh vào cơ thể nó, càng khiến kích thước và sức mạnh của cự nhân trở nên lớn hơn. Đây là một trong ba loại dị thuộc tính được Nhị Lang Thần luyện hóa vào cơ thể. Cự nhân thôn lôi. Cự nhân thôn lôi có công dụng vô cùng cường đại, hấp thu lôi thuộc tính để gia tăng sức mạnh trong quá trình chiến đấu. Sự xuất hiện của nó gần như khiến lôi kiếp của Na Cha bị phế đi, chẳng khác nào mất đi một cánh tay. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cự nhân thôn lôi tham lam đem tất cả lôi kiếp bên trong lôi hỏa của Na Cha hút vào, điều này giúp nó vừa suy yếu đối thủ, vừa mạnh mẽ chính mình. Na Cha mất đi lôi kiếp, một mình hỏa kiếp khó thể chống nổi thế tiến của Nhị Lang Thần, lại bị Tam Tiên Đao và cự nhân thôn lôi đánh cho thổ cả huyết. Đáng ghét, ngay cả Nhị Lang Thần ta còn đánh không lại, lấy đâu ra thể diện khiêu chiến tên kia. Na Cha trong lòng bực bội, hắn nhớ đến Lạc Nam, người lấy tu vi tiên vương vượt cấp cân cả mình và phù đồng khi đó đã thành tôn. Mặc dù hiện tại cũng bị Nhị Lang Thần áp chế, nhưng tu vi hai người ngang nhau, Na Cha vì đó vô thức xem trọng Lạc Nam hơn vài bậc. Ít nhất nếu Nhị Lang Thần chỉ là vương, hắn chưa chắc toàn diện nghiền ép mình và phù đồng như tên họ Lạc kia. Chiến ý vẫn còn, Na Cha kiệt ngạo gầm lên. Thần thông ba đầu sáu tay. Lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, thân thể Na Cha biến lớn, ba đầu mọc ra đầy vẻ uy nghi, sáu cánh tay vươn dài. Trạng thái chiến đấu mạnh nhất của Na Cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng kiện đế cấp pháp bảo lóe lên xuất hiện. Hỏa tiêm thương, vòng càn khôn, tiên yêu song kiếm, đả tiên kim chuyên, cửu lôi hỏa chảo, hỗn thiên lăng bay vòng quanh thân thể, hai chân đạp trên phong hỏa luân. Mỗi một kiện pháp bảo bộc lộ đế uy kinh người, kiếp hỏa gào đầy hung mãnh. Na Cha hóa thành vô số luồng tàn ảnh, phong hỏa luân di chuyển với tốc độ khủng bố. Các kiện pháp bảo đồng loạt kích hoạt, mang theo thế công ngập trời bao phủ Nhị Lang vào trong đó. Ha ha, nhìn thấy cảnh tượng này, Nhị Lang chế nhạo nói. Pháp bảo có đống để làm gì khi tất cả chỉ là loại vô dụng. Nói xong, dị linh tháp ngạo nghễ bay ra, hào quang chiếu rọi khắp trời, hư ảnh hàng loạt thiên địa dị vật vang rền xuất hiện. Vừa lúc bổn đế tử có hứng thú với ba đầu sáu tay của ngươi. Đôi mắt Nhị Lang hiện lên vẻ tham lam, hắn ném dị linh tháp về phía Na Cha. Dị linh tháp bùng nổ, năng lực đến từ các loại dị thuộc tính gào thét mà ra, đem các kiện pháp bảo mạnh mẽ trong tay Na Cha toàn diện ngăn cản. Chưa dừng lại ở đó, dị linh tháp như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng chấn thẳng xuống đầu Na Cha. Không xong, Na Cha sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển sáu cánh tay cầm pháp bảo ngăn chặn trên đỉnh đầu. Đoàng! Tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, dị linh tháp bá đạo nghiền xuống, đem Na Cha chấn đến liên tục chìm xuống giữa tinh không. Sáu cánh tay run lên lẩy bẩy, từng kiện đế cấp pháp bảo quý hiếm đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Trước dị linh tháp sắp tiếp cận đế binh, chúng nó thật sự không có bất kỳ khả năng nào để kháng cự. Răng rác, có tiếng xương vỡ nát vang lên, sáu cánh tay của Na Cha như bị bẻ gãy. Dị linh tháp vẫn cao ngạo trên đỉnh đầu, dùng lực tiếp tục nện. Phốc! Đế cấp pháp bảo ảm đạm không ánh sáng trở về cơ thể, Na Cha như một tấm rẻ rách bay thẳng ra ngoài, miệng điên cuồng phun máu. Điểm sinh mệnh của hắn đã vào tay Nhị Lang Thần 1/2. Chết, Nhị Lang Thần chẳng có ý định bỏ qua. Thần pháp thi triển, sát vực cuồn cuộn kéo đến, muốn nhấn chìm Na Cha vào bên trong. Na Cha sắc mặt trắng bệch, lấy ra dịch chuyển phù muốn đào tẩu. Mặc dù có chiến ý và không ngại chiến, nhưng hắn chưa muốn chết một cách vô nghĩa ở nơi này. Không sợ chết không đồng nghĩa cam tâm tình nguyện chịu chết. Bất quá khi thấy dịch chuyển phù, Nhị Lang Thần chế nhạo lấy ra một tấm cấm phù bóp nát. Không gian nhanh chóng bị cấm phù bao trùm. Ở trong phạm vi của cấm phù, những dịch chuyển phù đã trở nên vô dụng. Trừ khi có phù sư hóa giải cấm phù, bằng không ngươi có chạy lên trời cũng trốn không thoát. Nhị Lang Thần như thợ săn nhìn lấy con mồi, một nửa điểm sinh mệnh còn lại của Na Cha không thể tuột khỏi tay được. Đây là hậu quả của việc đắc tội với ta. Chấm. Hồng Hải ở một bên vỗ tay cười sảng khoái. Na Cha dám ỷ vào thực lực mạnh hơn mà khi dễ hắn, hiện tại lập tức bị Nhị Lang ca ca trừng trị, quá mức sảng khoái rồi. Đúng như Nhị Lang Thần nói, Na Cha cố gắng xé nát dịch chuyển phù nhưng hoàn toàn bị vô hiệu hóa, hắn vẫn đứng im tại chỗ. Na Cha gầm lên, toàn bộ lực lượng toàn thân dồn nén vào phong hỏa luân dưới chân, đem tốc độ triển khai hết mức có thể, muốn đào tẩu. Non lắm, Nhị Lang Thần cười nhạt, trong ánh mắt lóe lên một đóa hỏa hồng yêu dị. Ngọn lửa thần bí âm trầm bắn ra, xuyên qua lớp phòng ngự ngoài thân của Na Cha, trực tiếp tiến vào linh hồn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Cha đau đớn ôm đầu gầm thét, linh hồn như bị đốt cháy khiến thân thể của hắn ngã quỵ, phong hỏa luân mất đi chủ nhân điều khiển cũng trượt ra khỏi chân, phiêu phù xung quanh thân thể Na Cha. Hồng hồn liệt diễm, loại dị hỏa có thể đốt cháy linh hồn đã được nhị lang thần thi triển, cắt đứt đường lui của Na Cha. Ta đã nói hứng thú với ba đầu sáu tay, ngươi chưa lưu lại đã muốn đi đâu? Nhị lang thần cười tủm tỉm bước đến. Na Cha ở trong mắt hắn lúc này như cá nằm trên thớt, tùy thời có thể làm thịt. Trước đó phải nghiền ép tất cả lợi ích trên người con mồi. Nhị lang thần nhận thấy Na Cha đã thực sự trọng thương mất năng lực phản kháng. Hắn đặt tay lên trán Na Cha, muốn đọc sạch và cướp hết ký ức. Bao gồm cả thần thông. Gâu gâu gâu. Nhưng mà ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Có tiếng chó sủa inh ỏi của Hao Thiên Khuyển vang lên từ phía sau, ánh mắt dữ dằn nhìn vào vùng không gian ở gần nhị lang thần. Có gì sao? Nhị lang thần trao mày hỏi. Có con chuột đang lẻn đến. Hao Thiên Khuyển đáp lời. Ngao, ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ phía dưới truyền lên, chỉ thấy không gian bên dưới Na Cha hình thành một vòng xoáy, cấp tốc đã hút Na Cha vào bên trong. Trong cơn mê mang, Na Cha nhìn thấy một bóng ảnh quen thuộc xuất hiện đỡ lấy thân thể trọng thương của mình. Chính là mục tiêu mà hắn và Phù Đồng từng muốn sở hữu, sau đó còn chiến một trận với nam nhân kia. Tinh Không Long Mã, nó vậy mà ra sức ứng cứu Na Cha trong cơn nguy kịch. Hiển nhiên, tiểu tinh biết được chủ nhân của mình rất hài lòng với Na Cha, lần này nếu cứu được chắc chắn sẽ lập công lớn. Gâu gâu gâu, Hao Thiên Khuyển sủa inh ỏi phía sau. Có ta ở đây, dù ngươi là tinh không thú biến dị cũng chạy bằng trời. Nhờ vào khả năng luồn lách trong không gian mà tiểu tinh có tốc độ vượt qua cả nhị lang thần. Đáng tiếc, mũi chó của Hao Thiên Khuyển quá thính. Nó dẫn đường cho nhị lang thần điên cuồng đuổi theo. Thề phải giết Na Cha cho bằng được. Tinh Không Long Mã sao? Nhị lang thần hài hước mỉm cười. Lại sắp câu được một con cá lớn. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.